Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, quyết định. Lauren với tốt nghiệp khảo hạch đánh bại bản bộ trung tướng. Cái này lần có chuyện xảy ra, chưa từng có trong lịch sử, thậm chí bị cho là không có khả năng xảy ra tình huống. Như vậy thứ nhất, Hải quân cố vấn môn tự nhiên không hội, sẽ chuẩn bị từ trước tốt phương pháp ứng đối. Hết thảy đều chỉ có thể do Sengoku tạm thời quyết định. Đang nghe qua rất nhiều hải quân tướng lĩnh, thậm chí còn Zephyr Akainu ý kiến sau đó, Sengoku cuối cùng làm ra quyết định. G9 chi bộ trung tướng. G9 chi bộ ở vào đại hải trình nửa đoạn trước. Quarter 7 phụ cận. Quarter 7 là tạo thuyền chi đô. Năm gần đây hải tặc hoành hành, rối rít tới đây chế tạo thuyền hải tặc ra biển. Ngược lại gấp thiếu chiến lực trấn thủ uy hiếp. Như thế, có thể được. Hải quân các tướng lãnh rối rít gật đầu. Đại hải trình nửa đoạn trước hải quân chi bộ. Bình thường mà nói có được hai cái cao nhất chức vị. Một vị căn cứ trưởng. Một vị là chi bộ trung tướng. Căn cứ trưởng lệch văn phòng. Chi bộ trung tướng là lại võ lực. Hai người lẫn nhau giám sát. Chung nhau trông coi chi bộ sự vụ. Mà còn G hệ liệt chi bộ trung tướng, địa vị cực cao, cơ hồ đều tương đương với bản bộ trung tướng dự bị dịch. Onigumo lại là một cái trong số đó. Cái này quyết sách quyết định sau đó, Akainu cũng không nói gì nữa. Hắn vốn cũng không có nhằm vào Lauren ý tứ, chẳng qua là hy vọng Lauren có thể trải qua một chút rèn luyện, không đến nổi tượng ban đầu gáp như vậy làm bậy mà thôi. Zephyr cũng là mắt sáng lên, ngầm thừa nhận đi xuống. Cách đó không xa, Smoker các loại, chờ, khóa này tốt nghiệp tân sinh, đều là mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn Lauren. G hệ liệt chi bộ trung tướng, cái này ở toàn bộ hải quân, đều coi như cao tầng, có quyền gia nhập bất kỳ hội nghị. Bất quá, bọn họ trên thần sắc cũng không có ghen tị không ăn vào loại tâm tình. Lauren thực lực, mọi người mắt thấy, nếu không phải tuổi tác quả thực quá nhỏ, thậm chí đủ để trực tiếp đảm nhiệm hải quân bản bộ trung tướng. So ra mà nói, bọn họ giống như huỳnh hỏa với hạo nguyệt. Từ nay về sau, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Trong quá trình này, Lauren cuối cùng, đều là sắc mặt nhàn nhạt, đứng ở trong sân. Đối với Lauren mà nói, bất kỳ chức vị cũng không quan hệ. Hết thảy thân phận địa vị hắn thấy đều là phù vân. Bất luận là hải quân, vẫn là quân cách mạng, cũng không đáng kể. Hắn chỉ quan tâm thực lực. Thực lực đại biểu hết thảy. Nếu hắn lúc này có được có thể so với đại tướng thực lực, Sengoku đám người làm sao có thể còn sẽ đi cân nhắc năm không tuổi trẻ vấn đề. Cuối cùng, cường giả vi tôn, còn chưa đủ mạnh a, tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Lauren bình tĩnh nhìn trên đài bình yên ngồi vững ba vị đại tướng. Trong con ngươi không khỏi thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Đại hải đỉnh phong, ta tới. Red Line, thánh địa Mariezoa, nơi này là thiên long nhân ở địa phương. Đồng thời cũng là thống trị cái thế giới này chính phủ thế giới vị trí. Một cái sang trọng mà tinh xảo bên trong đại sảnh. Năm người hoặc ngồi hoặc đứng. Bọn họ là chính phủ thế giới quyền lực trung tâm, chính phủ thế giới thực tế trưởng khống giả, ngũ lão tinh, phái đi hải quân bản bộ Rob, Luchi đám người trở lại. Mang đến một cái không được tin tức, một cái ngũ lão tinh đôi mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng nói. Tinh anh doanh tân sinh Lauren, 17 tuổi, tốt nghiệp khảo hạch lúc thành công đánh bại bản bộ trung tướng Doberman. Vượt qua ban đầu Aokiji Kizaru Akainu ba người, là một gã phong hỏa song hệ kiếm hào. Ồ, cầm kiếm ngũ lão tinh không khỏi ngước mắt lên liêm, hơi lộ ra kinh ngạc nhìn tới. Song hệ kiếm hào, cái này nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mà còn, 17 tuổi liền có thể đánh bại bản bộ trung tướng. Như thể tuổi trẻ, đem tới tiềm lực, có thể không thể khinh thường. Thú vị tiểu quỷ. Cầm kiếm ngũ lão tinh nhẹ nhàng cười cười. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút kiếm quang. Có lẽ, cái thế giới này, lại đem nhiều một vị đại kiếm hào a, thật là làm cho người mong đợi. Tiềm lực cuối cùng là tiềm lực, không thể cùng thực lực nói nhập làm một. Một vị khác ngũ lão tinh từ tốn nói. Như thể xem ra, hải quân tân sinh lực lượng miễn cưỡng tạm được. Ngược cũng không trở thành mặt trời lặn Tây Sơn. Tân thế giới thế cục càng phát ra không cần lạc quan, hải quân cũng không thể lại lười biếng đi xuống. Nói tới chỗ này, ngũ lão tinh đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hải tặc vương Roger mở ra đại hải tặc thời đại. Sau đó lại có thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng Edward, Newgate, là cái thời đại này bảo giá hộ hàng. Khiến cho chính phủ thế giới khó mà đem hải tặc tiêu diệt. Bây giờ đã tạo thành một cổ khó mà trấn áp cục diện. Tứ hoàng một khi thành hình, lẫn nhau cắt cứ sau đó. Chỉ bằng vào hải quân lực lượng, chỉ sợ là khó mà cùng với cân bằng. Xem ra, cái kia chế độ, lại nên mở lại à? Không, còn phải lại quan sát một chút. Mà còn cụ thể nhân tuyển vấn đề, cũng phải hảo hảo cân nhắc. Ngũ lão tinh một người một câu, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lorin bực này tiềm lực tân binh, tự nhiên đủ để cho bọn họ chú ý, nhưng cũng không trở thành quá mức coi trọng. Bọn họ thật sự để ý là hải quân tiếp theo phát triển, cùng với thế giới tương lai thế cục đi về phía tinh anh doanh, khu nhà ở. Lorin đang ngồi ở trên ghế salon, dựa vào mềm mại ghế salon đệm. Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lorin lại hơi hơi đò quá mức, rất là tùy ý chào hỏi. Nhé, ta Shiji, ngươi tại sao tới đây? Hiện tại cũng không phải là thảo luận kiếm thuật thời điểm. Khoảng thời gian này, ta Shiji thường thường sẽ đến tìm Lorin tham khảo kiếm đạo. Mặc dù bởi vì cường độ thân thể thế yếu, ta Shiji tại kiếm thuật trên thực lực kém Lorin rất xa. Bất quá nàng lòng thành với kiếm đạo, đối với kiếm đạo hiểu ngược lại rất là xuất sắc. Mà còn, hai người quan hệ gần đây, ta Shiji đối với, đúng, Lorin vẫn có chút lệ thuộc vào. Lorin, thật là lợi hại, Doberman nhưng là một vị cực kỳ mạnh mẽ kiếm hào. Vậy mà cũng bại trong tay ngươi trong. Ta Shiji đương nhiên cũng ở đây xem Lorin tốt nghiệp khảo. Hạch, chỉ bất quá, toàn bộ hành trình đều ở một loại rung động lỡ lời dưới trạng thái. Không chỉ là nàng, Hina, cùng với Drake đám người, đều là như thế. Nhìn ngày xưa cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào tinh anh doanh Lorin. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng sau, vậy mà đánh bại bọn họ từ trước. Thậm chí còn sau này đều có thể không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bản bộ trung tướng, không tưởng tượng nổi, ta Shiji có chút kích động. Tại Lorin trên người, nàng nhìn thấy mơ mộng thực hiện hy vọng. Lorin nhìn ta Shiji dáng vẻ, không khỏi cười cười nói. Ngươi thế nào? Cái này cũng không giống như là bình thường ngươi a. Ta Shiji lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Sau khi phản ứng, lập tức hai má đỏ bừng. Lorin ôn hòa nhìn nàng. Nhìn cái này tại hắn vừa mới chuyển kiếp tới thời điểm, đối với hắn cực tốt nữ hài. Nói đi, rốt cuộc thế nào? Ta Shiji nghiêng đầu, gương mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Dạ dạ nói. Ngạch, ta quên mới vừa muốn nói gì. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lorin bất đắc dĩ che cái chán. Xem ra cho dù tại tinh anh doanh trung thành dài hơn nhiều, như cũ đổi không ngốc bẩm sinh bản chất. Ta Shiji cũng là mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, cúi cái đầu nhỏ. Dạ dạ hồi lâu, mới đột nhiên lớn tiếng nói. Ta nghĩ ra rồi. Ồ, đến lúc đó phải ngồi lấy ngươi quân hạm, du lãm đại hải, đi Mỹ thực chi đô a, liền cái này. Vài hắc tuyến chậm rãi nổi lên Lorin cái chán. Cứ như vậy a, ta Shiji hai tay hợp lại cùng nhau. Trong con ngươi lóe lên Lorin không thể nào hiểu được ánh sáng. Thái dương như vậy xí mục. Lorin nháy mắt mấy cái, mặt đầy bị đánh bại vẻ mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.